Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428 cuối cùng một quan. Thánh địa nội ngồi thánh viện cao tầng thấy Ngô Thanh Thiển phá sản cấp yêu thực đầu uy mật ong. Cũng không lại có chút vô ngữ. Một khắc trước còn như vậy yêu tiền. Hiện tại lại như vậy phá sản. Này chuyển biến cũng quá nhanh. Bạch Cập lão tổ thấy thế thấp giọng cười cười. Cái này nha đầu thật đúng là lãng phí. Những cái đó nhưng đều là trăm năm mật ong, mặt khác cao tầng nghe nói đều nhịn không được thịt đau. Không nghĩ tới kia thế nhưng là trăm năm mật ong. Bọn họ hiện tại dùng tuy rằng sẽ không tăng tiến nhiều ít tu vi. Chính là lại có thể ít thọ duyên niên. Bạch Cập lão tổ nhìn qua chỉ có 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Nhưng lại thật thật tại tại chính là sống gần 200 năm cường già. Những cái đó ong vàng chính là hắn tuổi trẻ thời điểm quyển dưỡng. Tiểu nha đầu qua phá sản. Cái này thói quen không tốt, đúng vậy. Chờ xông qua sau khi chấm dứt, cũng phải nhường nàng minh bạch trăm năm mật ong chân chính giá trị. Đừng đem dư lại về điểm này đều bại hết, vài vị trưởng tòa nhưng thật ra không nghĩ tới muốn từ Ngô Thanh Thiển nơi đó lộng mật ong. Rốt cuộc nếu bọn họ nếu muốn có thể thông qua Bạch Cập lão tổ lộng tới. Chỉ là cảm thấy nàng quá phá sản, che mặt thanh y nữ tử hơi hơi nhíu nhíu nga mi. Lập khế ước yêu thực quần dưỡng trừ bỏ ma thú tinh huyết. Vốn dĩ liền còn cần mặt khác linh vật, nàng như vậy cách làm không có gì không đúng, lão tổ nói chính là, những người khác nghe được. Nàng lời nói cũng không dám phản đối. Rốt cuộc vị này đối yêu thực chính là có một loại nói không nên lời cảm tình. Vị này tính tình cổ quái, chưa bao giờ lập khế ước quá một gốc cây linh thực. Nhưng yêu thực lại lập khế ước một đống lớn, hơn nữa tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng bảo bối đi ẩn dưỡng. Trong viện cao tầng biết nàng nghịch lân, bất quá viện chủ cùng vài vị trưởng tòa cũng không khỏi lo lắng lên. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ đi đem kia bổn lập khế ước yêu thực tàn thiên công pháp. Dùng thánh điểm đổi, hiện tại cư nhiên còn tu luyện thành công. Như vậy đệ tử tuyệt đối có thể vào phong thu lão tổ mắt. Nếu là Ngô Thanh Thiển bị phong thu lão tổ coi trọng. Cũng học kia một bộ ẩn dưỡng linh thực phá sản phương pháp. Kia mới là thật sự đáng tiếc. Bất quá nhưng không ai dám nói ra. Liền Bạch Cập lão tổ lúc này đều chỉ hy vọng phong thu lão tổ đối Ngô Thanh Thiển không nhiều lắm. Hứng thú, tuy rằng khả năng tính không lớn. Rốt cuộc như là Ngô Thanh Thiển như vậy các phương diện thiên phú đều thực yêu nghiệt đệ tử. Nếu là làm tính tình bản tính quái dị phong thu lão tổ tới giáo. Không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, có thể hay không dưỡng ngoài. Đây là kiện làm người suy nghĩ sâu xa sự tình. Thảo nguyên nhà gỗ biên, Ngô Thanh Thiển dẫn đầu thông quan, lấy ra một bầu rượu cùng thịt nướng chậm gì gì ăn uống lên. Làm lục tục thông qua khảo nghiệm lại đây đệ tử nhịn không được trợn trắng mắt. Đệ tam trọng khảo nghiệm cũng ít nhiều Ngô Thanh Thiển nhắc nhở. Nếu không bọn họ còn sẽ ở ướt trong đất dẫy rùa. Lần này khảo nghiệm chính là tập thể hỗ trợ năng lực. Bởi vậy chỉ cần qua đệ nhị trọng khảo nghiệm đệ tử. Này đệ tam trọng khảo nghiệm đều cùng nhau hợp tác qua. Một canh giờ thời gian vừa đến, tên kia thánh viện trưởng lão như cũ xuất hiện đem thông qua đệ tử mang về tế đàn. Hồng Phong trưởng tòa Hồng Hạt kê thấy dư lại đệ tử còn có 60 nhiều người. Trên mặt tươi cười tràn đầy, các ngươi xông qua đệ tứ quan, cũng là khóa trước sấm đệ tứ quan dư lại đệ tử nhiều nhất một lần. Làm không tồi, hắn trong lòng đối Ngô Thanh Thiển thích lại gia tăng rất nhiều. Như vậy làm ầm ĩ đệ tử quả nhiên là thông minh nhất cùng có bản lĩnh. Thánh viện cao tầng cùng sấm quan đệ tử đều minh bạch. Nếu là không có Ngô Thanh Thiển tham dự, hiện tại xông qua đệ tứ quan đệ tử tuyệt đối sẽ thiếu ít nhất một nửa. Các ngươi ngày này cũng vất vả, bất quá lại khổ lại mệt cũng đến cho ta kiên trì. Các ngươi cũng chỉ dư lại cuối cùng một quan. Hết chương.